Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3874, không chết cũng lột da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên tàn nhẫn chém xuống một kiếm, lúc này hậu duệ thủy thần hoàng sợ phát hiện thân thể của mình nhanh chóng thu nhỏ lại. Dương Bách Xuyên biến thành người khổng lồ, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày phải ngước nhìn một nhân loại. Điều này làm hậu duệ thủy thần vừa sợ vừa giận. Sợ là do hắn ta cảm nhận được lực lượng pháp tắc cực mạnh đang đè ép trên người mình. Lại còn hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ trong nháy mắt tu sĩ nhân loại đã biến thành người khổng lồ. Giận chính là hắn ta lại bị một tu sĩ nhân loại thi triển lực lượng pháp tắc, phải đi ngước nhìn tu sĩ nhân loại này. Lúc này hắn ta đang gặp nguy hiểm cực lớn, bởi vì hắn ta phát hiện lực lượng pháp tắc áp chế hắn ta cực chặt chẽ, thật sự quá cây ết ủng bố. Hắn ta biết nếu không thoát khỏi sự trói buộc của lực lượng pháp tắc này thì không chết cũng lột da. Nghĩ đến đây, hậu duệ thủy thần quyết định phải sử dụng đòn sát thủ mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng hắn ta cũng biết nếu sử dụng thủ đoạn này, cho dù tránh thoát nguy cơ lần này cũng bị thương nặng. Nhưng không sử dụng đòn này thì hắn ta sẽ xong đời. Đưa ra quyết định, hậu duệ thủy thần gầm lên, thế giới tĩnh thủy ánh sáng thủy thần, thần sát. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy quanh thân của hậu duệ thủy thần toát ra một đám phủ văn màu xanh. Sau khi những phù văn này bay ra khỏi thân thể hậu duệ thủy thần, hợp thành một thân thể hữu hình, tổ hợp lại bên nhau giống như một chiếc giáp, nhìn rất huyền diệu, cho Dương Bách Xuyên một cảm giác rất áp lực. Hắn híp mắt lại, biết ngay hậu duệ thủy thần sẽ không dễ dàng chịu chết như vậy. Mặc dù ở trong miệng sư phụ, thứ này không là gì cả, nhưng Dương Bách Xuyên biết nếu dám tự xưng là thần, cho dù là hậu duệ thủy thần, chắc chắn sẽ có thực lực. Hơn nữa sư phụ từng nói tên này tương đương tán tiên lục truyền, không hề yếu hơn kim tiên tiên giới. Nhưng cho dù hậu duệ thủy thần phản kích mạnh đến mức nào, Dương Bách Xuyên biết với thủ đoạn hiện tại của hắn, thứ này không chết cũng phải lột ra. Ầm ầm ầm, ánh sáng lam và xanh thẳm lóe lên, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong không. Gian, lực lượng thủy chi căn nguyên của Dương Bách Xuyên va chạm với lực lượng của hậu duệ thủy thần. Dương Bách Xuyên biết với tu vi hiện tại của hắn không thể phát huy được một phần vạn sức mạch của thủy chi căn nguyên, nhưng có thể sử dụng được chứng tỏ cũng không yếu. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Dương Bách Xuyên phát hiện kiếm khí của mình chém xuống với khí thế không thể đỡ, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được. Hai người đều là lực lượng màu lam, nhưng lực lượng của hắn đậm hơn, còn của hậu duệ thủy thần nhạt hơn, cùng khống chế lực lượng thủy, lúc này hậu duệ thủy thần phát hiện bi kịch. Hắn ta được gọi là thủy thần, thao tác thần thông thủy mạnh nhất thế gian, nhưng sau khi va chạm với lực lượng của Dương Bách Xuyên, hậu duệ thủy thần bi kịch. Cảm giác như thiếu niên tu hành gặp phải tổ tông, lực lượng trên người bị áp chế chặt chẽ, nếu không phải tu vi của hắn ta chống đỡ, lần này hắn ta đã mất mạng. Cách chương